Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1269, chương 1269, Lòng Đất Kỳ Ngộ. Ta hy vọng ngươi có thể tuân thủ ước định thả Diệp Long. Diệp Quảng sờ một cái mi tâm tử vong, huyễn điệp dấu vết, dùng gần như cầu khẩn giọng. Triệu Mục gật đầu một cái. Diệp Quảng lập tức cho gọi ra thú cưng Kim Phong bằng tiến hành cộng sinh. Lưng mọc màu vàng quang rực, Diệp Quảng ngay tức thì tăng tốc độ đến 0,1% tốc độ ánh sáng từ trước Phương Sơn Cốc từng cái bí ẩn. Hang động chợt lóe lên, thiên thư thế giới vật chất mật độ và trọng lực đặc biệt kinh người. Tốc độ đạt tới như vậy trình độ cho dù ở trên trời sách sứ đồ bên trong đều không hơn. Diệp Quảng có thể làm được tình cảnh này, hoàn toàn là bởi vì kích hoạt tự thân năng lực thiên phú quang hóa. Thân thể quang nguyên tố hóa, tự nhiên di động qua trình lực cản hạ xuống. Duy nhất nhược điểm, chính là thân thể quang nguyên tố hóa sẽ kịch liệt tiêu hao thiên thư hồn lực. Cho nên Diệp Quảng sau lưng quang rực ngay tức thì có vô số kim phong bằng lông vũ quang nguyên tố hóa đánh về phía thung lũng bí mật hang động. Nếu như một kích này đầy đủ đúng phiến chu vi mấy chục nghìn mét, tất cả hết thảy cũng sẽ bị đánh thành phấn vụn không còn tồn tại. Ngay lập tức bây giờ, bên trong sơn cốc vô căn cứ sanh thành gió bão. Gió bão toàn thân màu xích kim. Đây không phải là đơn thuần gió bão, mà là không thể đếm hết kiếm khí tạo thành gió bão nước lũ. Nghịch tập lên dễ như trở bàn tay đánh tan Diệp Quảng một kích toàn lực. Sợ Diệp Quảng kinh hoàng thất thố quay đầu chạy, bất quá chạy trốn trước, cặp mắt hướng thung lũng nhìn một cái. Cho dù hai bên bây giờ cách kiếm khí gió bão và mặt đất, tử vong huyễn đồng vẫn phong tỏa dưới đất trí khôn hư không thiên ma. Mặc dù chết rất nhanh ảo cảnh liền bị phá hủy, nhưng là trí khôn hư không thiên ma nhưng hoàn toàn bị chọc giận. Bản thân trí khôn hư không thiên ma tâm tính liền mặt trái cực đoan. Ở tử vong trong ảo cảnh ngắn thời gian ngắn nhận chịu vô số loại nhục mà. Vô số loại đặc biệt chán ghét làm nhục. Những thứ này cũng để cho trí khôn hư không thiên ma đối với Diệp Long sinh ra tất giết liền tim. Dưới đất chỗ sâu một đạo kiếm quang xuyên thấu mặt đất, truy đuổi ở Diệp Quảng sau lưng rời đi thung lũng. Triệu Mục theo tử vong huyễn điệp dung hợp, tử vong cảm giác có thể để cho hắn nhận ra được bên trong sơn cốc nguy hiểm. Cũng không vì là trí khôn hư không thiên ma rời đi thì hoàn toàn tiêu tán. Chỉ là tiêu tán 6-7 thành, ý vị này trí khôn hư không thiên ma lưu lại bảo vệ ổ hậu thủ. Có trí khôn, điệu hổ ly sơn coi như không như vậy dễ dàng. Bất quá cái này cũng sớm ở hắn theo dự liệu. Hắn vốn là cũng không có chuẩn bị cứng đối cứng. Bên trong lâu đài 7 năm qua, hắn cũng không phải là chỉ luyện chế luyện kim thiên bình và tử vong huyễn điệp. Thông qua thiên thư theo Hắc Thiết Long thành thiên thư học viện mạng lưới liên lạc, thông qua luyện kim thiên bình đến luyện kim thiên phú, hắn hợp tình hợp lý đem tự thân thuật luyện kim trình độ tăng lên tới thiên thư sứ giả 9 đoạn bước, thậm chí đã có thể phát huy ra luyện kim thiên bình ẩn núp lực lượng. Thú cưng thăng tinh, tử vong huyễn điệp lấy được theo người khác cộng sinh dung hợp còn có phân thân năng lực. Luyện kim thiên bình cũng không ngoại lệ. Hai sao lấy được phân giải dung hợp luyện kim năng lực. Ba sao lấy được hiền người luyện thành năng lực. Hiền người luyện thành là đứng đầu nhất thiên thư thiên phú một trong. Luyện kim thiên bình chính là theo này sáng tạo ra. Ba sao luyện kim thiên bình hiền người luyện thành dĩ nhiên không có như thế lợi hại. Chỉ bất quá tương đương với sứ đồ hạ vị hiền người luyện thành tiêu chuẩn. Chính là năm sao luyện kim thiên bình phỏng đoán cũng chính là sứ đồ cực hạn. Không thể nào đạt tới chân chính hiền người luyện thành thiên thư thánh vương cấp lực lượng khác. Mặc dù chỉ là sứ đồ cấp bậc, nhưng là đã có không tầm thường lực lượng. Lâu đài 7 năm, đi săn hư không thiên ma 9 năm, tổng cộng năm 16. trong tay hắn góp nhặt hắc ám tinh toàn đã qua ngàn. Mặc dù phần lớn cũng đưa về lâu đài phối hợp thạch linh hư không thiên ma thi hài dung nhập vào lâu đài, trong tay vậy giữ lại vượt qua 100 cái. Triệu Mục lấy ra luyện kim thiên bình, đem tất cả hắc ám tinh chui bỏ vào bên trái mâm kích hoạt hiền người luyện thành. Thoáng qua bây giờ, sanh thành một cái luyện kim con rối hạch tâm, thiên thư thế giới luyện kim con rối. Từ căn nguyên lên phân chia tổng cộng có 2 loại, trang bị cũng giống như vậy. Loại thứ nhất dĩ nhiên chính là thiên thư trang sách dựa theo thiên thư công thức hợp thành. Giống như luyện kim thiên bình, bởi vì và thiên thư khế ước quấn cố định, vượt quá luyện kim thiên bình hiệu quả đạt được không nhỏ biên độ tăng trưởng. Mấu chốt là luyện kim thiên bình cho dù làm tổn hại cũng có thể lần nữa sanh thành. Thú cưng cũng giống như vậy, đây cũng là thiên thư công thức ưu việt tính. Loại thứ hai chính là chính thống luyện kim con rối, không dựa vào thiên thư công thức hợp thành năng lực. Cái này loại luyện kim con rối mặc dù uy lực kém rất nhiều, hư lại là rất khó tu bổ, nhưng là ưu điểm chính là không cần hao phí thiên phú trang sách. Chân chính thành thục thiên thư sứ đồ cũng sẽ dùng loại thứ nhất làm chủ, loại thứ hai là phụ. Triệu Mục hiện tại vậy miễn cưỡng chín muồi, luyện kim con rối hạch tâm rơi trên mặt đất, trực tiếp hội tụ chung quanh đất bùn nham thạch, cát bay đá chạy, một người trong cao đến mười mấy mét người khổng lồ nham thạch đứng lên, đưa tay đè xuống đất bên trong sơn cốc, mặt đất nhất thời tầng tầng rạn nứt, chỉ gặp dưới đất hơn 500 mét sâu. Tồn tại một cái rất nhỏ thế giới dưới đất, trên mặt đất bày khắp tất cả loại có thật thể hư không thiên ma thi hài. Trong đó nhất hạch tâm bộ phận thậm chí có 3 cái trí khôn hư không thiên ma thi thể. 3 cổ thi thể phía trên cắm rễ trước một bụi chỉ có 1 mét cao cả người mờ tối màu đồng xanh cây nhỏ. Thấy cái này cây nhỏ, Triệu Mục nhất thời giả bộ khó tin mừng như điên và khiếp sợ. Cái này cây nhỏ chính là thiên thư sứ giả lột xác thành là trời sách sứ đồ chỗ mấu chốt thanh đồng tinh thủ. Thiên thư thánh vương cần khế ước hư không thiên ma vương mới có thể tiến hóa là giả hư không thiên ma thần. Thiên thư sứ giả mượn thạch linh hư không thiên ma thi hài cũng có thể theo hắc thiết tinh chui cùng nhau dung nhập vào lâu đài nhân tạo một cái có thể tiến hóa lâu đài. Cái này loại có thể tiến hóa lâu đài nghiêm chỉnh mà nói thật ra thì cũng có thể coi như là nhất chất lượng kém nhất hạng kém giả hư không thiên ma thần. Loài người có thể làm như vậy, hư không thiên ma tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hư không thiên ma vương nếu như có thể ô nhiễm một cái thiên thư thánh vương, cuối cùng chiếm đoạt dung hợp thiên thư thánh vương thiên thư, cuối cùng cũng có thể trở thành giả hư không thiên ma thần. Ngược lại trí khôn hư không thiên ma, nếu như có thể đem nguyên bản khắc chế hư không thiên ma thanh đồng tinh thụ cho ô nhiễm, như vậy thì có thể mượn đột phá này sứ đồ trở thành hư không thiên ma vương. Bị dẫn đi trí khôn hư không thiên ma, chính là bởi vì lâu dài bị thanh đồng tinh thụ lực tràng phóng xạ tổn thương, lúc này mới yếu ớt không chịu nổi. Nếu như là hoàn hảo trạng thái, Diệp Quảng căn bản không đủ tư cách đi lên dẫn quái. Triệu Mục rất rõ ràng thanh đồng tinh thụ phía trên có cạm bẫy, nhưng hắn vẫn là không kịp chờ đợi làm bộ như không biết. Dẫu sao kỳ ngộ loại chuyện này hắn thời gian ngắn gặp phải 2 lần. Mặc dù hắn đã chạy loạn khắp nơi gia tăng gặp phải kỳ ngộ tỷ lệ, nhưng là nếu như kỳ gặp được quá thuận lợi rốt cuộc vẫn có chút gai mắt. Cho nên lần trước hắn mới gắn hôn mê bất tỉnh không thiếu thiên. Lần này cũng giống như vậy, trải qua điểm thất bại cửu tử nhất sanh đạt được kỳ ngộ lúc này mới bình thường. Luyện kim người đá khổng lồ, nén đến 3 mét cao từ bề mặt trái đất trực tiếp hết gần 500 mét sâu dưới đất không gian nhỏ. Chân trước rơi xuống đất. Rất nhiều hư không thiên ma thi hài bên trong có một cái giả chết sống lại. Sứ đồ 9 đoạn hư không thiên ma, trí khôn hư không thiên ma nhất định là sứ đồ 9 đoạn. nhưng là sứ đồ chín đoạn nhưng không nhất định là trí khôn hư không thiên ma. Cái này hư không thiên ma rất hiển nhiên là trí khôn hư không thiên ma khống chế nô bộc. Không vượt qua thiên thư sứ đồ 6 đoạn luyện kim người đá khổng lồ. Trực tiếp bị rắn vậy hư không thiên ma quấn quanh. Luyện kim người đá khổng lồ hoàn hảo không tổn hao gì. Hư không thiên ma nhưng ở quấn quanh bên trong da thịt toàn bộ nghiền. Nguyên lai cái này hư không thiên ma chân chính hạch tâm là xương cốt. Mặt ngoài máu thịt và vảy rắn những thứ này toàn bộ đều có thể bỏ qua có thể sống lại. Chủ động nghiền những thứ máu này thịt dính ở luyện kim người đá khổng lồ trên mình mượn này cường. Hóa ốc viễm luyện kim người đá khổng lồ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cương thi tà hoàng https. tiuyencv.com/cuong-nối-ti-ai-nối-ta-nối-soang-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.